Con rể chiến thần, C1921, cố hương của đại sư thuật Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chúng em được biết, đảo Kim Cương luôn là nơi tụ họp của các bậc thầy pháp thuật. Đại sư thuật Pháp, vị pháp sư mạnh nhất hiện giờ. Song Tinh Tử đuổi kịp đến nơi. Hai người có sao không? Dương Hạo Quân hỏi, thầy, về tình hình hiện tại của cô, chúng em đã nắm được một chút. Đang ở trong đảo Kim Cương, nơi nào có đại sư thuật Pháp nơi đó có thể xem phong thủy thay đổi vận khí. Thậm chí có một số phép thuật có thể thao túng thần trí con người. Giết người hàng loạt, em tình cờ quen biết một vị đại sư thuật Pháp. Thầy nhất định rất phiền não vì chuyện này. Dương Hạo Quân gật đầu. Thầy, em nắm được một số thông tin. Có thể giúp thầy. Cái gì? Các thủ thuật của ông ấy có thể hô phong hoán vũ. Chỉ có điều không biết điều đó có giúp ích cho bệnh tình của sư nương hay không. Nghe thấy chuyện này, theo chúng em được biết, đảo Kim Cương luôn là nơi tụ họp của các bậc thầy pháp thuật. Đại sư thuật Pháp, vị pháp sư mạnh nhất hiện giờ, đang ở trong đảo Kim Cương. Nơi nào có đại sư thuật Pháp nơi đó có thể xem phong thủy thay đổi vận khí. Dương Hạo Quân rất kinh ngạc. Hiện tại chỉ cần còn có một tia hy vọng, anh cũng sẽ nhất định không bỏ lỡ. Thậm chí có một số phép thuật có thể thao túng thần trí con người. Giết người hàng loạt, em tình cờ quen biết một vị đại sư thuật Pháp. Nhưng vị đại sư thuật Pháp này tính tình quái gở, khó ai có thể nhờ vả được. Đây là địa chỉ và thông tin của đại sư thuật Pháp. Các thủ thuật của ông ấy có thể hô phong hoán vũ. Chỉ có điều không biết điều đó có giúp ích cho bệnh tình của sư nương hay không. Nghe thấy chuyện này, Dương Hạo Quân rất kinh ngạc. Hiện tại chỉ cần còn có một tia hy vọng, anh cũng sẽ nhất định không bỏ lỡ. Ba mẹ em với ông ấy có chút giao hảo. Đến lúc đó thầy lấy lá thư này ra, ông ấy có thể sẽ giúp đỡ, tất nhiên là không nhất định giúp. Nhưng vị đại sư thuật Pháp này tính tình quái gở, khó ai có thể nhờ vả được. Đây là địa chỉ và thông tin của đại sư thuật Pháp. Ông ta tính tình quái gở. Thầy thử xem. Song Tinh Tử đưa cho Dương Hạo Quân lá thư và thông tin. Được, cảm ơn hai cậu. Ba mẹ em với ông ấy có chút giao hảo. Đến lúc đó thầy lấy lá thư này ra. Ông ấy có thể sẽ giúp đỡ, tất nhiên là không nhất định giúp. Tôi sẽ lập tức đến đảo Kim Cương. Dương Hạo Quân vội vã đến đảo Kim Cương. Ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng, Dương Hạo Quân cũng phải thử. Ông ta tính tình quái gở. Thầy thử xem. Song Tinh Tử đưa cho Dương Hạo Quân lá thư và thông tin. Được, cảm ơn hai cậu. Dương Hạo Quân rời đi. Nhưng ánh mắt hai người vẫn nhìn theo bóng lưng anh. Đặc biệt là Ninh Y Nhiên và Phó Bình. Phó Bình thở dài nói. Này, tôi sẽ lập tức đến đảo Kim Cương. Dương Hạo Quân vội vã đến đảo Kim Cương. Ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng, Dương Hạo Quân cũng phải thử. Thật ngưỡng mộ hai người họ. Có thể trở thành học trò của anh ấy. Ở bên cạnh lâu như vậy lại còn được anh ấy hướng dẫn. Dương Hạo Quân rời đi. Nhưng ánh mắt hai người vẫn nhìn theo bóng lưng anh. Đặc biệt là Ninh Y Nhiên và Phó Bình. Phó Bình thở dài nói. Này, giọng điệu của Phó Bình đầy ghen tị. Ninh Y Nhiên lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Tuy rằng cậu ta là học trò của anh ấy. Chúng ta không phải. Thật ngưỡng mộ hai người họ. Có thể trở thành học trò của anh ấy. Ở bên cạnh lâu như vậy lại còn được anh ấy hướng dẫn. Nhưng đổi một góc độ khác mà nói. Nếu là học trò của anh ấy, thì những chuyện khác cũng không cần nghĩ đến làm gì. Giọng điệu của Phó Bình đầy ghen tị. Ninh Y Nhiên lắc đầu nói. Không thể nói như vậy. Tuy rằng cậu ta là học trò của anh ấy. Chúng ta không phải. Khi Ninh Y Nhiên đề cập đến vấn đề khác này, khuôn mặt Phó Bình lập tức đỏ bừng. Nếu như thật sự thành học trò của anh ấy. Nhưng đổi một góc độ khác mà nói. Nếu là học trò của anh ấy, thì những chuyện khác cũng không cần nghĩ đến làm gì. Khi Ninh Y Nhiên đề cập đến vấn đề khác này, khuôn mặt Phó Bình lập tức đỏ bừng. Nếu như thật sự thành học trò của anh ấy, thì hai người nhất định sẽ không còn chút khả năng nào nữa. Ngược lại, hiện tại cũng không sao. Ít nhất cũng lưu lại một tia hy vọng.